Hoán Vũ Sắc Tự, chương 58, Anh Hùng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không ngạc nhiên khi lớp học yên tĩnh như vậy, khi nhận thấy Kiều Thanh Vũ đã trở lại. Nhiều người quay đầu lại, nhìn cô rồi nhìn Lý Phương Hào. Vẻ mặt phức tạp, Kiều Thanh Vũ đã từng thấy ánh mắt này. Họ nhìn Lý Phương Hào như đang nhìn một người phụ nữ điên. Cô không trách mọi người. Mẹ cô thật sự là một người phụ nữ điên. Cô nhìn chằm chằm vào sau gáy của Lý Phương Hào. Hít một hơi sâu rồi tiếp tục bước tới. Nhưng chân cô bị chặn lại bởi điều gì đó. Nhìn xuống là cánh tay của Minh Thịnh. Cậu quay lại, nửa người hướng về phía cô. Khuôn mặt trầm trọng lắc đầu. Như muốn nói, đừng đến. Kiều Thanh Vũ dừng bước chân. Căng thẳng nhưng chăm chú nhìn vào Minh Thịnh. Cố gắng tìm kiếm thêm thông tin từ ánh mắt của cậu. Ngay lúc đó, Thanh Vũ, tay Minh Thịnh như bị điện giật rút lại. Cùng lúc đó, Kiều Thanh Vũ thấy Lý Phương Hào đứng bật dậy, tức giận lao về phía này. Cậu vừa làm gì, vừa đi, bà vừa chỉ Minh Thịnh bằng quyển sổ đỏ trong tay. Nhìn kỹ hơn, Kiều Thanh Vũ nhận ra đó là chứng nhận giải nhất cuộc thi New Concept của mình. Cậu vừa làm gì con gái tôi? Tiếng bà vang lên như sấm. Cả lớp đều nín thở. Không làm gì cả. Minh Thịnh ngồi thẳng dậy. Mở một cuốn sách. Giọng không hề nao núng. Đừng tưởng nhà cậu có tiền có quan hệ thì tôi sợ. Lý Phương Hào tiến đến hàng cuối. Vượt qua Trần Thẩm. Dùng quyển sổ đỏ gõ mạnh lên bàn Minh Thịnh. Cậu còn có ý đồ với con gái tôi phải không? Không khí trở nên đáng sợ. Phải, tôi đã nói với cậu rồi. Nếu cậu bắt nạt con gái tôi không định bắt nạt cô ấy. Vậy cậu vừa chạm vào cô ấy có ý gì? Cậu, mẹ, Kiều Thanh Vũ vội vàng bước tới kéo tay Lý Phương Hảo đang vung vẩy không ngừng. Mẹ hiểu lầm rồi. Cậu ta vừa thừa nhận có ý đồ xấu với con. Con là đồ ngốc à? Con... Tôi sinh ra đều là con gái ngốc hết sao? Hả, đều dễ bị lừa vậy sao? Con có biết chị con đã? Mẹ, Kiều Thanh Vũ tuyệt vọng hét lên ngắt lời Lý Phương Hào. Đây là lớp học, mẹ muốn mắng con, về nhà mà mắng. Hừ, lớp học, Lý Phương Hào như không đứng vững. Lùi lại hai bước, nhìn quanh, rồi đột nhiên ném mạnh quyển sổ đỏ vào ngực Kiều Thanh Vũ. Làm cô đau điếng, sợ mất mặt à, con dám làm lộ chuyện nhà ra ngoài sao không sợ mất mặt. Con lén đi thi ở Thượng Hải, con cùng với bố con, cả thầy cô và bạn bè đều lừa dối mẹ. Thì ra là chuyện này, có lẽ bà phát hiện, chứng cứ, ở nhà Kiều Hoan, cả thế giới chống lại tôi. Đứa con gái tôi tin tưởng nhất cũng lừa dối tôi, tất cả đều lừa dối tôi. Lý Phương Hào tiếp tục mắng, tay run run rút ra một chiếc cúp trong suốt từ túi sách. Bước lên một bước, định ném mạnh vào Kiều Thanh Vũ, nhưng không có đau đớn Minh Thịnh đã đứng dậy chắn trước cô. Qua vai Minh Thịnh, cô thấy Lý Phương Hào ngạc nhiên lùi lại một bước, rồi ngay lập tức thay đổi thành biểu cảm độc ác hơn. Lao tới định ném lần thứ hai. Kiều Thanh Vũ dùng hết sức đẩy Minh Thịnh ra, bản thân cũng ngã xuống đất, gần như quỳ xuống di chuyển đến chỗ Lý Phương Hào, ôm chặt lấy đôi chân bà. Mẹ, nếu mẹ đánh con nữa, con sẽ nhảy khỏi hành lang, mẹ sẽ mất hết con gái. Tay Lý Phương Hào dừng lại trong không trung. Tiếp đó, thầy Tôn Ứng Long xuất hiện ở cửa sau lớp học. Đột nhiên Lý Phương Hào bật khóc. Mẹ! Kiều Thanh Vũ đứng dậy ôm lấy Lý Phương Hảo đang run rẩy. Mẹ, yên tâm, con sẽ không. Cô dìu Lý Phương Hảo đang không đứng vững. Trong ánh mắt lo lắng của Tôn Ứng Long, khó nhọc dìu bà ra khỏi lớp học. Đứng ở hành lang, thấy các bạn trong lớp liên tục ngoảnh lại nhìn. Tôn Ứng Long ra hiệu cho Kiều Thanh Vũ dìu Lý Phương Hảo đến góc cầu thang khuất tầm nhìn. Cô nắm chặt cánh tay mềm yếu của Lý Phương Hào, bước xuống cầu thang, vừa bước hai bậc thì nghe thấy giọng Minh Thịnh từ cửa sau vang lên. ai dám lan truyền hoặc đàm tiếu về chuyện này. Giọng cậu bình tĩnh, như một con sư tử uy nghiêm mà không cần nổi giận. Tôi sẽ không tha cho người đó. Câu nói cuối cùng với sự lạnh lùng và ác nghiệt khiến người ta sợ hãi. Giống như từ khủng bố trên cây long não cổ thụ. Ngày hôm sau, Kiều Thanh Vũ trở lại trường. May mắn phát hiện mọi thứ trong lớp học vẫn như thường lệ. Mọi người như đã mất trí nhớ tập thể. Trong bữa trưa, Quản Lan kể vô số chuyện cười. Bất kể tẻ nhạt hay không, Đặng Mỹ Hy đều tỏ ra ủng hộ, khiến Kiều Thanh Vũ cảm động. Sau bữa trưa, Quản Lan đề nghị đi ngắm hoa đón xuân lần nữa. Nói hôm nay mang theo máy ảnh. Kiều Thanh Vũ lắc đầu. Mình muốn tìm cô Lạc Phàm để trò chuyện. Cô nhìn hai người bạn lo lắng, chân thành nói, hỏi về tình trạng của mẹ mình, xem mình nên làm gì. Giống lần trước, cô Lạc Phàm mở cửa đón cô với nụ cười thân thiện. Cô rót cho Kiều Thanh Vũ một ly nước ấm, ngồi trên chiếc ghế đơn đối diện cô, trò chuyện về lần trước Kiều Thanh Vũ cùng Vương Mộc Mộc đến tìm cô. Mình đã đọc tất cả các bài viết của em, từ cuộc thi New Concept đến những bài ẩn danh trên báo trường, hay bài viết năm ngoái để đòi công lý cho chị em. Lạc Phàm mỉm cười, giọng đầy khích lệ và khen ngợi. Em là một đứa trẻ rất thấu hiểu. Mẹ em không thích em viết những thứ đó. Kiều Thanh Vũ đáp lại, buồn bã mở lời. Cô nói rất nhiều về thôn Nam Kiều, Thuận Vân, khu mới Triều Dương, về Kiều Bạch Vũ, dì Tần, mẹ Lý Phương Hào, về bệnh ết, thuốc ngủ. Cô nhớ lại sự dịu dàng của mẹ khi còn nhỏ, sự kiểm soát cực độ của bà sau khi Kiều Bạch Vũ qua đời và sự thay đổi khi trở về sau nửa năm xa cách. Cô cũng nói về những suy nghĩ mơ hồ của mình với Kiều Cần Vũ và việc chỉ cần đề cập đến việc tự tử. Lý Phương Hảo dù điên đến đâu cũng trở lại bình thường. Cuối cùng, cô hỏi Lạc Phàm liệu có nên đưa Lý Phương Hảo đi gặp bác sĩ tâm lý không? Lạc Phàm gật đầu, nên, mẹ em có thể bị trầm cảm nặng, đã từng có hành vi tự tử, càng sớm điều trị càng tốt, tư vấn tâm lý có thể không đủ, cần kết hợp với thuốc. Kiều Thanh Vũ ôm mặt, nước mắt trào ra từ kẽ tay, sao em không nhận ra sớm hơn, em đã rất xuất sắc rồi. Lạc Phàm ngồi cạnh, tay ấm áp vỗ về vai cô, em phải chịu áp lực lớn như vậy. Không chỉ chăm sóc bản thân mà còn giúp đỡ gia đình. Thật sự rất tuyệt vời. Kiều Thanh Vũ khóc nấc lên. Một lúc sau, cô ngừng khóc, lưỡng lự hỏi Lạc Phàm liệu những người trông có vẻ vô tư lự cũng có thể bị trầm cảm không? Tất nhiên, ai cũng có thể che giấu cảm xúc thật. Lạc Phàm gật đầu, không thể hiện cảm xúc tiêu cực không có nghĩa là không có. Kiều Thanh Vũ nhìn chằm chằm vào chậu cây xanh rực rỡ dưới ánh nắng. Một lúc sau, cô nhẹ nhàng phá vỡ sự im lặng. Cô Lạc Phàm, em cảm thấy chị em đã tự tử. Lạc Phàm, ô, một tiếng, không tỏ ra bất ngờ. Trong ký ức của em, chị ấy rất buông thả khi học trung học, so với tiểu học hoàn toàn khác. Kiều Thanh Vũ nói, một người sao có thể thay đổi hoàn toàn như vậy? Nghĩ lại, chị ấy đã tự buông thả, từ bỏ bản thân, chị em bước vào tuổi dậy thì và trải qua những điều đó. Lạc Phàm thở dài nhẹ nhàng, lúc đó chị ấy vẫn còn là một đứa trẻ. Trong thế giới của trẻ con, người lớn là trời, người lớn nói sai là cô ấy bẩn là cô ấy. Cô ấy sẽ tin mình đã sa ngã, đã bẩn, điều này sẽ khiến cô ấy tự nghi ngờ bản thân. Từ đó phủ định giá trị tồn tại của mình. Năm ngoái em công khai chuyện gia đình, gây ra không ít sóng gió. Em cũng phải chịu đựng nhiều điều tiếng xã hội. Lạc Phàm tiếp tục, nhưng em phải tin rằng, tổn thương trong gia đình giống như vết thương trên cơ thể. Lột trần sẽ đau đớn, nhưng đó là bước đầu tiên để chữa lành. Bỏ qua nó không giúp ích gì. Nghĩ đến Lý Phương Hào, lòng Kiều Thanh Vũ u ám, chị ấy không bao giờ trở lại. em cảm thấy mẹ cũng không bao giờ trở lại như trước. Nhiều khi, mục đích của việc điều trị không phải để quên đi đau khổ, mà là học cách sống chung với đau khổ. Lạc Phàm giọng dịu dàng, đừng trở thành nô lệ của đau khổ. Trước đây khi nghĩ về chị, em rất tức giận, giờ nghĩ đến chị chỉ thấy buồn. Kiều Thanh Vũ buồn bã cúi đầu. Em cảm thấy nỗi buồn này sẽ theo em suốt đời. Em muốn thoát khỏi nỗi buồn này không? Không, Kiều Thanh Vũ kiên định lắc đầu. Chỉ khi quên chị ấy em mới có thể thoát khỏi. Nhưng em không muốn quên chị ấy. Lạc Phàm mỉm cười, ánh mắt đầy khích lệ và an ủi. Cuộc đời rất dài, em chỉ cần theo đuổi trái tim mình. Phần còn lại hãy để thời gian giải quyết. Rời khỏi phòng tâm lý, Kiều Thanh Vũ không trở lại tòa nhà giảng dạy ngay mà rẽ vào hành lang tử đằng bên cạnh tòa nhà hành chính. Hoa thử đằng trên đầu chỉ nở lác đác, lấp lánh trong tán lá xanh như dòng sông. Có vẻ đẹp đơn độc và lãng mạn. Nở sớm có nghĩa là tàn sớm. Kiều Thanh Vũ ngẩng đầu nhìn, để nỗi buồn nhẹ nhẹ tràn qua. Ánh mắt thoáng thấy một bóng dáng cao gầy đang chậm rãi tiến đến. Bỗng nhiên cô rất muốn chạy trốn, nhưng chân như bị đổ trì, không thể di chuyển. Minh Thịnh đi tới trước mặt cô, ngồi xuống băng ghế bên cạnh hành lang. Kiều Thanh Vũ quay đi, liếc nhìn cậu một cái. Cậu làm gì ở đây? Tôi luôn ở dưới lầu đợi cậu. Ở riêng với Minh Thịnh đã khiến Kiều Thanh Vũ ngượng ngùng. Thêm vào cảnh mẹ cô mắng cậu hôm qua vẫn còn rõ ràng, khiến cô càng lúng túng hơn. Mẹ tôi ném cậu, có đau không? Muốn xin lỗi nữa à? Minh Thịnh cười. Cúp của cậu thật cứng. Kiều Thanh Vũ đầy áy náy. Có đau không? Không đau. Nói dối, thật sự không đau. Đập vào đâu? Vừa nói xong, Kiều Thanh Vũ liền hồi hộp. Ánh mắt di chuyển, thấy Minh Thịnh đứng dậy, tiến một bước, giơ hai ngón tay gõ nhẹ lên ngực trái của mình. Ở đây, tai Kiều Thanh Vũ đỏ bừng. Xin lỗi, đã bảo đừng nói. Hai người im lặng, trong sự im lặng khó chịu. Kiều Thanh Vũ bước nhanh về phía tòa nhà giảng dạy. Minh Thịnh theo sau, giữ khoảng cách một bước. Đây là lần đầu tiên họ đi cùng nhau trong khuôn viên trường. Qua quảng trường hội nghị, Kiều Thanh Vũ không chịu nổi những ánh mắt tò mò hay hào hứng nhìn mình. Khi đi qua khu giảng dạy của lớp 10 và 11, cô bắt đầu chạy, may mắn là Minh Thịnh không chạy theo. Nhưng khi vào tòa nhà lớp 12, ở góc cầu thang, Kiều Thanh Vũ dừng lại. Nửa phút sau Minh Thịnh xuất hiện, như muốn trêu chọc cô, bước đi bình thản qua trước mắt cô, không dừng lại. Này, Kiều Thanh Vũ chỉ đành gọi. Sao? Minh Thịnh kéo dài giọng, quay lại, miệng cười như trêu chọc. Cậu có thể cho tôi số điện thoại của bác sĩ Lâm không? Nụ cười biến mất, Minh Thịnh trở nên nghiêm túc. Tôi muốn khuyên mẹ tôi đến đó. Minh Thịnh không ngay lập tức gật đầu, mà thần sắc nghiêm trọng bước xuống, khiến Kiều Thanh Vũ bất an. Đến trước mặt cô, Minh Thịnh dừng lại. Tất nhiên có thể, nhưng tôi muốn dẫn cậu đi trước. Cậu có muốn không? Cậu hỏi, có chút cẩn trọng. Cậu nghĩ tôi cũng nên gặp bác sĩ tâm lý. Không phải, Minh Thịnh lắc đầu phủ nhận, giọng nói ấm áp bất thường. Vì chị cậu từng đến đó. Kiều Thanh Vũ kinh ngạc ngẩng đầu. Tôi đã hỏi. Minh Thịnh nhìn Kiều Thanh Vũ, ánh mắt đầy thương xót. Lần đó có ghi âm. Ngày đến phòng làm việc của bác sĩ Lâm là chủ nhật. Trước ngày Thanh Minh, ngày đó Kiều Lễ Long khăng khăng muốn về thôn Nam Kiều. Nói rằng hôm sau Thanh Minh phải đi tảo mộ. Không còn cách nào khác đành để Kiều cần Vũ đi cùng. Kiều Hoan cũng vì Thanh Minh mà về quê 2 ngày. Cửa hàng chỉ còn lại Kiều Lục Sinh và Lý Phương Hào. Trước khi ra ngoài, Kiều Thanh Vũ tìm cớ nói là đi thư viện. Ánh mắt Lý Phương Hảo mờ mịt, như nhìn thấu cô, nhưng không nói gì. Đi đi, Kiều Lục Sinh quyết định. Về sớm nhé, phòng làm việc của bác sĩ Lâm tên là Tâm Ngữ Tiểu Ốc. Nằm trong một tòa nhà văn phòng thấp ở bên Hồ Thanh. Trước khi đi Kiều Thanh Vũ đặc biệt tra cứu, biết bác sĩ Lâm là bạn học cấp 3 kiêm bạn thân lâu năm của cha Minh Thịnh. Ôn Cầu Tân không chỉ sáng lập Tâm Ngữ Tiểu Ốc mà còn viết nhiều sách được giới chuyên môn biết đến. Trên đường, Kiều Thanh Vũ có chút lo lắng, nhưng khi thấy nụ cười của Minh Thịnh dưới tòa nhà, cô đột nhiên cảm thấy bình tĩnh. Sao cậu biết chị tôi từng đến đây? Vào trong tòa nhà, cô hỏi Minh Thịnh, tôi biết nhiều hơn cậu nghĩ. Vào thang máy, cậu lại nói, những chuyện cậu quan tâm, tôi chẳng lẽ khoanh tay đứng nhìn? Cậu đã nói chuyện với bố cậu? Đã nói lâu rồi. Minh Thịnh nhìn Kiều Thanh Vũ trách móc, vẻ mặt, chẳng lẽ còn có cách nào khác? Năm ngoái, tôi không gọi điện cho chị Mộc Mộc, muốn để cậu tự tìm bác sĩ Lâm sao? À, Kiều Thanh Vũ hiểu ra, tôi cứ tưởng cậu nghĩ tôi có vấn đề tâm lý nên mới. Minh Thịnh mỉm cười, đó chỉ là cớ tôi nói với chị Mộc Mộc, nếu cậu gọi điện cho bác sĩ Lâm, đã sớm biết sự thật về chị cậu rồi. Tiếc là cậu không gọi. Ừ, Kiều Thanh Vũ cảm động, giải thích nhẹ nhàng, tôi không cần tư vấn tâm lý. Cậu là một chiến binh thực thụ, tôi rất khâm phục. Minh Thịnh nhìn cô với ánh mắt sáng ngời, nhưng tư vấn tâm lý không phải là điều đáng xấu hổ. Tất nhiên, tôi cũng nghĩ cậu không cần. Thực sự chị Mộc Mộc cần hơn. Cửa thang máy mở, cậu đứng sang một bên, giơ tay chắn cửa, để Kiều Thanh Vũ đi ra trước, rồi theo sau. À, cậu đột nhiên lúng túng. Chuyện đó, tôi và chị Mộc Mộc, không có gì cả, cậu đừng hiểu lầm. Năm ngoái bố chị ấy nhập viện, tôi đi thăm 3 lần. Chỉ có thế, ừ, nhà tôi thực sự giúp đỡ họ. Nhưng, Minh Thịnh vì vội vàng mà hơi lộn xộn, khiến Kiều Thanh Vũ bật cười. Được rồi, tôi không hiểu lầm. Vậy năm ngoái cậu còn cố tình viết 100 lần nghe nói để trêu chọc tôi. Có lẽ vì Kiều Thanh Vũ quá thẳng thắn, Minh Thịnh nghe xong lại có chút không cam lòng. Cậu có thể nhận ra là tôi viết sao? Đương nhiên, tôi đọc bài của cậu bao nhiêu lần rồi. Minh Thịnh giọng tự hào và cũng uất ức. Cậu nghĩ nặc danh là xong sao? Bài đó chỉ là sản phẩm của cảm xúc lúc đó. Kiều Thanh Vũ dừng bước, giải thích nghiêm túc, tôi là người rất lý trí. Cảm xúc gì? Không hiểu sao mặt Kiều Thanh Vũ đột nhiên nóng bừng. Cô không muốn trả lời, giả vờ không nghe thấy. Tiếp tục đi tới, cảm xúc gì? Minh Thịnh đuổi theo hỏi. Tôi quên rồi, ghen à, thật là nguy hiểm. Nguy hiểm hơn nữa là nghe hai từ đáng xấu hổ đó. Cô không dám nhìn cậu. May mắn thay, vài giây sau, họ đã đứng trước cửa kính của Tâm Ngữ Tiểu Ốc. Minh Thịnh tiến lên một bước, ngực cọ nhẹ vai Kiều Thanh Vũ, đẩy cửa kính nặng nề. A Thịnh, Kiều Thanh Vũ quay đầu nhìn cậu. Cảm ơn cậu đã đưa tôi đến đây. Đừng nói lời khách sáo. Cậu dịu dàng đáp, khi nào cần khóc, hãy tìm tôi. Bác sĩ Lâm hiền hòa, ít nói, sau khi Minh Thịnh giới thiệu đơn giản liền đưa Kiều Thanh Vũ vào phòng tiếp khách. Cho đĩa CD vào máy tính, ấn nút phát rồi rời đi, để cô một mình ở đó. Kiều Thanh Vũ dự đoán mình sẽ khóc khi nghe đoạn ghi âm. Nhưng không ngờ vừa nghe Kiều Bạch Vũ mở miệng, nước mắt cô đã trào ra. Bác sĩ, chào cô, tôi là Kiều Bạch Vũ, lịch sự, cẩn thận. Cô cảm giác mình đang ngồi đối diện Kiều Bạch Vũ. Vượt qua thời gian, dạo này tôi rất phiền muộn, luôn muốn chết, nhất là vào ban đêm. Trời tối tôi rất sợ, tôi không dám ngủ, cứ ngủ là tôi sẽ mơ. Mơ về thời thơ ấu của mình. Tôi chạy trên núi, rất vui, anh trai tôi bắt được tôi, nói anh ấy yêu tôi, ôm hôn tôi, đặt tôi xuống cỏ, cởi váy của tôi. Tôi cảm thấy mình bị xé toạc. Cảm giác đau đớn đó tôi vẫn nhớ. Tôi cũng yêu anh ấy. Đến giờ tôi vẫn yêu anh ấy. Nhưng tôi biết chúng tôi không thể. Trái với luân thường đạo lý, tôi có lẽ đã chết rồi. Sau khi yêu anh ấy, sau khi bóp chết kết tinh của chúng tôi, tôi đã chết rồi, đúng không? Giờ tôi không còn là tôi nữa. Cơ thể bẩn thỉu thế này sao có thể là tôi? Vì vậy giờ anh ấy không thèm nhìn tôi. Tôi luôn cảm thấy mình nên chết sớm. Mấy năm nay, tôi không nghe lời. Bố mẹ anh chị em tôi đều bị người khác coi thường. Họ đối xử tốt với tôi. Không mắng tôi, không chửi tôi. Bố mẹ để lại những gì tốt nhất cho tôi. Nhưng tôi vẫn không hài lòng. Sao tôi cứ không hài lòng vậy? Tôi thật tham lam. Tôi là người bẩn thỉu. Chết đi tốt hơn. Để bố mẹ cũng nhẹ nhõm hơn. Em gái không phải mặc đồ cũ của tôi nữa. Tôi thật đáng chết. Không phải đâu. Chị gái, tôi cảm thấy mình sống đến 20 tuổi là đủ rồi. Giọng Kiều Bạch Vũ khàn khàn trong máy phát. Nhưng mẹ tôi đọc nhật ký của tôi. Phát hiện ra những gì tôi viết. Rất lo lắng. Nói tôi có vấn đề tâm lý. Vậy nên tôi đến gặp bác sĩ. Không muốn bà lo lắng. Sau đó, giọng bác sĩ Lâm vang lên. Dưới sự hướng dẫn của cô, Kiều Bạch Vũ kể chi tiết về cuộc sống trước đây. Nhiều lần, Kiều Thanh Vũ nghe thấy chị nhắc đến mình. Nói, em gái đáng yêu, em gái hiểu chuyện. Nhắc đến chuyện vu oan cho Kiều Thanh Vũ nhận hoa hồng. Giọng Kiều Bạch Vũ đầy hối hận. Tôi hy vọng em gái không trách tôi. Tôi chỉ không muốn thấy mẹ lo lắng. Nhìn bà lo lắng tôi sẽ rất tức giận. Không biết tại sao, em không trách chị. Kiều Thanh Vũ thì thầm. Hình ảnh Kiều Bạch Vũ hiện lên trong mắt. Rạng rỡ không tì vết. Trong đôi mắt nhòe nhoẹt nước mắt biến thành đôi cánh trắng muốt. Theo dòng lệ rơi xuống. Biến mất, sau khi máy phát hết tiếng. Kiều Thanh Vũ vẫn ngồi rất lâu. Đến khi bác sĩ Lâm dẫn Minh Thịnh vào phòng khách. Họ trò chuyện với nhau một lúc. Sau đó bác sĩ Lâm mang theo đĩa CD rời đi. Để lại hai người họ. Có lẽ vì vẻ mặt cô không bình thường. Minh Thịnh định nói lại thôi. Sợ làm cô giật mình. Thấy cậu đứng ngây ra đó. Vẻ mặt lúng túng hiếm hoi. Kiều Thanh Vũ cười nhẹ. Tôi đã khóc rồi. Tôi biết. Kiều Thanh Vũ đứng dậy. Đi thôi. Suốt đường đi Minh Thịnh theo sau cũng không nói gì. Ra khỏi tòa nhà, Kiều Thanh Vũ nhìn về phía cuối đường nơi mặt trời lặn. Quay lại hỏi Minh Thịnh có biết chị cô đã rời đi như thế nào không? Điều này, Minh Thịnh hơi do dự. Người nhà cậu không nói sao? Tự tử, đúng không? Ánh hoàng hôn nhuốm màu vàng sẫm trong mắt Minh Thịnh. Cậu chậm rãi gật đầu. Phương pháp gì? Cậu cần biết rõ vậy sao? Phải, Minh Thịnh ngực phập phồng. Thở sâu một hơi, thuốc trừ sâu, thuốc sâu, đúng, nghe nói là lấy từ quê. Luôn mang theo bên mình. Thuốc trừ sâu, một cái tên khủng khiếp. Làm Kiều Thanh Vũ lạnh toát. Ban đầu là viêm ruột thừa cấp tính. Chuyển đến duy ái làm phẫu thuật. Khi bố mẹ cậu đến, phẫu thuật đã xong. Không biết tại sao hôm đó chị cậu khăng khăng đòi làm xét nghiệm HIV. Kết quả là dương tính. Tối đó nhân lúc bố mẹ cậu không có ở đó, chị ấy uống thuốc trừ sâu. Minh Thịnh vừa nói vừa quan sát sắc mặt Kiều Thanh Vũ. Khi hộ lý của Duy Ái phát hiện, chị ấy đã gần không còn. Đầu tiên ở Duy Ái rửa dạ dày, sau đó chuyển đến tỉnh nhất. Trong ICU hấp hối nửa tháng mới qua đời. Hai từ hấp hối làm Kiều Thanh Vũ đau lòng. Lúc ra đi có đau khổ không? Minh Thịnh nhìn cô, mắt dịu dàng sâu lắng. Bố tôi nói, chị cậu luôn tỉnh táo, quyết tâm ra đi. Nhưng bố mẹ cậu không đồng ý, bảo bệnh viện nỗ lực hết mình cứu. Cứu lại cũng có di chứng phải không? Minh Thịnh nhìn sâu vào mắt Kiều Thanh Vũ, nửa chai thuốc trừ sâu, dù hết sức cũng không cứu được. Chị tôi chắc chắn ra đi rất đau khổ. Đến lượt Minh Thịnh im lặng, tôi cảm thấy ông cậu rất khôn ngoan và may mắn. Kiều Thanh Vũ quay lại nhìn Minh Thịnh, ông muốn ra đi trong phẩm giá và thực sự đã làm được. Trên thế giới này, có biết bao người sống chết không do mình quyết định. Nói xong, cô quay đầu nhìn hoàng hôn. Kiều Thanh Vũ nghe giọng Minh Thịnh, cậu đã tiến đến gần hơn. Cậu ổn không? Ổn. Kiều Thanh Vũ nhìn vào ánh hoàng hôn, nhắm mắt lại che giấu ánh nước, quay đầu mỉm cười nhẹ. Cảm ơn cậu, cậu có thể đưa mẹ cậu đến bất cứ lúc nào. Ừ, tôi vừa nghĩ. Kiều Thanh Vũ lại nhìn hoàng hôn. Hai ngày tới nhân lúc ông nội không ở nhà, đưa mẹ tôi vào viện dưỡng bệnh là tốt nhất. Dưỡng bệnh, bệnh viện số 9, thực ra tôi không chắc chắn, nhưng không nghĩ ra nơi nào thích hợp hơn. Kiều Thanh Vũ quay lại, nhà đối với mẹ tôi quá nặng nề. Bà cần một môi trường yên tĩnh, xa khỏi những rắc rối gia đình. Minh Thịnh có vẻ hiểu nhưng cũng không hiểu, nhưng lại gật đầu tin tưởng, đồng thời có chút không tin nhìn cô. Cậu nói hai ngày tới sẽ đưa mẹ đi. Phải, ngày mai Thanh Minh, cửa hàng đóng cửa, đúng dịp. Kiều Thanh Vũ hít một hơi sâu. Ngày kia, ông nội về, mọi chuyện sẽ khó khăn hơn. Hy vọng có thể thành công. Kiều Thanh Vũ, giọng Minh Thịnh đầy thán phục. Tôi có ba từ muốn nói với cậu. Ba từ, tai Kiều Thanh Vũ đỏ bừng. Tim đập mạnh, anh hùng thật sự. Cô cười to, đáp lại ánh mắt vàng dịu dàng trong mắt Minh Thịnh dưới hoàng hôn. Cậu cũng vậy, cách chương.